Em sẽ không chờ anh. Chương 13, góc truyện audio.com. Liệt cả em đã tìm được địa chỉ của Bạch Nhật rồi ạ, tiểu tứ sau N ngày lao tâm lao lực thì cũng được tự do rồi. Hurra, đọc đi nhanh, Đông Phương Liệt hiện đang rất lo lắng, dạ là. Tiểu tứ vừa đọc vừa buồn cười, đây là hàng xóm nhà của Đông Phương Liệt à. Được làm tốt lắm, The PL ngay lập tức lấy xe chạy đến địa chỉ này. Kỳ lạ, con đường này sao lại quen như vậy mà thực sự không quen sao được, ngày nào anh cũng đi à, chết tiệt. Em gan lắm, Nhật Nhi dám trốn ngay cạnh tôi. Có trốn thì phải trốn ra xa một tí chứ. Ring, G-I-N-G, tới đây. Là ai đó? Vương Bạch Nhật dạo này mang thai gần 5 tháng, cả người uể oải đang nằm ngủ trên ghế sofa lại nghe tiếng chuông cửa. Đành phải chạy ra mở cửa. Là ai biết cậu ở đây mà tìm? VPN đứng hình rồi nha. Nhưng mà cậu biết sớm muộn gì anh cũng tới nên cũng không quá bất ngờ. Nhật Nhi khách đến nhà cũng không mời vào nhà được sao? The PL đứng ngoài cửa tựa tiếu phi tiếu nhìn cậu, ahaha, tại sao tôi lại phải mời anh vào chứ? Không phải anh nên đi hưởng tuần trăng mật với vợ mới cưới của anh sao? VPN gằn từng chữ. Cậu rất uất ức mà, làm bảo mẫu không công rồi còn mang thai dùm người ta nữa chứ, Nhật Nhi thực sự chuyện đó không như em nghĩ đâu. Anh và cô ta không có gì hết, chỉ là cô ta có thể giúp anh dẹp bọn ruồi nhặng hôi hám kia thôi, hai chuyện này đúng là phiền phức. Thật không biết làm sao cho em ấy hiểu đây, hừ, không có lửa làm sao có khói được chứ. Em không tin, nếu không có gì thì tại sao người ta lại nói anh và cô ta kết hôn chứ? Mặc dù cậu tin tưởng anh nhưng cũng phải cho anh một bài học mới được. Tất cả chuyện này đều do cô ta bày ra. Anh đang muốn lật đổ tập đoàn nhà cô ta nên phải giả vờ nhượng bộ. The PL ác thanh ác khí nói rồi quay sang VPN làm bộ mặt cún con, vợ à theo anh về nhà đi. Anh sẽ để cô ta cho em hành hạ được không? Hai giờ cậu mới hiểu sao lại có nhiều người mê tên này như vậy. Được rồi, bảo bối cũng cần phải có sự chăm sóc của cha chứ. Cậu đang định gật đầu thì điện thoại The PL reo lên. Nghe điện thoại xong The PL mặt biến sắc, cách chương.